Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 04, thụ lục hoàng quan. Triệu Nhiên hoàng quan lục chức thụ lục nghi thức bắt đầu. Làm tiến cử hiền tài sư Ngụy Chí Chân ra khỏi hàng. Hướng các trưởng lão, chư vị xem lễ các đệ tử biểu thị. Triệu Nhiên tu vi cảnh giới đã tới, hóa khí, kỳ. Tu ra đan thai, lại ngày thường làm việc cẩn thận, phù hợp đạo môn giới luật yêu cầu, đặc biệt hướng truyền độ sư Đỗ trưởng lão tiến cử, xin vì đó thụ lục. Đỗ trưởng lão hỏi thăm có hơn ý kiến của trưởng lão, cũng mời bọn họ ra mặt khảo hạch. Năm đó Triệu Nhiên thụ lục đạo sĩ thời điểm, mấy vị trưởng lão liền khảo hạch qua hắn đối đạo kinh cùng đạo thuật lý giải. Lúc này tự nhiên không cần hỏi lại những vấn đề này. Trực tiếp mời Lỗ trưởng lão đưa tay bắt mạch, thăm dò Triệu Nhiên khí hải. Lỗ trưởng lão bắt mạch về sau nhẹ gật đầu, nói câu, đan thai đã thành. Thế là Triệu Nhiên thuận lợi qua quan. Đỗ trưởng lão lấy ra một phần thanh từ. Triệu Nhiên rửa tay, rửa mặt sau nhận lấy. Bái phục tại Hỏa Đức Tinh Quân trước tượng thần. Thành kính tụng niệm, sau đó đem thanh từ tôn kính tinh quân, chuông khánh tiếng chiêng trống đại tác, Đỗ trưởng lão bấm pháp quyết, bố bày pháp trận bắt đầu vận chuyển, một cỗ nóng rực uy áp bao phủ toàn điện, thanh từ chậm rãi thăng lên trên trời, hóa thành một đám lửa, đột nhiên chui vào Hỏa Đức Tinh Quân tượng thần mi tâm. Tượng thần thu nạp thanh từ về sau, bắt đầu dần dần trở nên thông thấu, nở rộ tầng tầng không ngừng lấp lóe hừng hực hồng quang. Cùng lúc đó, bàn thờ trên các loại linh thực, linh quả, linh tửu, các loại linh dược tế phẩm bắt đầu thiêu đốt, ẩn chứa trong đó dồi dào linh lực đều bị thu nạp nhập thần giống mi tâm. Đỗ trưởng lão đem chuẩn bị tốt giấy ngọc trình lên bàn thờ. Tinh quân tượng thần chỗ mi tâm bay ra một điểm hồng mang, đi vào giấy ngọc bên trong, tại điệp văn trên ấn cái tiếp theo hỏa diễm con dấu. Tại lấy được Nghiêm trưởng lão sau khi đồng ý, Đỗ trưởng lão đem điệp văn từ giữa lông mày chỗ đánh vào Triệu Nhiên thể nội. Hắn pháp bào trên lập tức nổi bật ra thứ ba đóa hỏa diễm. Đến tận đây, toàn bộ nghi quỹ liền cáo kết thúc. Triệu Nhiên hỏi thăm một chút, tại hắn hoàng quan lục chức thụ lục nghi thức bên trong, hết thảy tiêu hao 72.000 khuê giá trị tín lực. Triệu Nhiên tính một cái, đại khái là nhà mình Quân Sơn Miếu một năm khuê giá trị sản lượng khoảng 1/5. Nói cách khác, quá khứ trong một năm, Quân Sơn Miếu tín lực khuê giá trị có thể cho phép 5 cái tu sĩ thụ lục là hoàng quan. Như vậy cái khác lục chức đối tín lực giá trị hao phí lại là nhiều ít đâu. Đạo sĩ là 1.8 vạn khuê, võ sĩ là 3.6 vạn khuê, hoàng quan là 7.2 vạn khuê, pháp sư là 36 vạn khuê, đại pháp sư là 72 vạn khuê. Kể trên lục chức còn dễ nói một chút, đại khái là một cái huyện cả năm tín lực khuê giá trị. Đến luyện sư về sau, hao phí liền tương đối kinh người, luyện sư là 360 vạn khuê, đại luyện sư là 720 vạn khuê, trên cơ bản tương đương với một phủ chi địa cả năm tín lực giá trị sản lượng. Chân nhân hoặc thiên sư là 36 triệu khuê, đại chân nhân hoặc đại thiên sư là 72 triệu khuê. Đại khái cùng xuyên tỉnh cả năm tín lực giá trị sản lượng tương đương. Kể trên lục trước, cần thiết tín lực nghe vào rất nhiều. Trên thực tế tổng quan phân phối hạn ngạch cung ứng dư xài. Bởi vì luyện sư trở lên tu sĩ cấp cao là rất khó xuất hiện. Tỷ như Hoa Vân Quán, bình quân 5 năm có thể ra một vị luyện sư coi như là rất không tệ. Đại luyện sư số lượng bình thường cũng chỉ có thể bảo trì tại 1 đến 2 vị. Về phần thiên sư cảnh, 20 năm trước đi ra một cái. Ấn quy củ bây giờ tại Ngọc Hoàng các tu hành, chân chính đại lượng tiêu hao tín lực khớp nối tại hóa kiếp cùng thụ chiếu phi thăng. Cần thiết tín lực giá trị tương đương kinh khủng, đều là lấy ức làm đơn vị tiêu hao. Ngoại trừ tổng quan bên ngoài, các tỉnh quán các đều không có thực lực bảo hộ tu sĩ hóa kiếp cùng phi thăng. Dò nghe về sau, Triệu Nhiên đối tín lực tác dụng lại nhiều hơn mấy phần minh ngộ. Nghi quỹ kết thúc về sau, chỉ thấy Đỗ trưởng lão hướng Triệu Nhiên vẫy vẫy tay. Triệu Nhiên thầm nghĩ quả nhiên có việc, bận bịu quá khứ hỏi: "Đỗ trưởng lão tốt, đa tạ ngài, không biết ngài có dặn dò gì?" Đỗ trưởng lão nói: "Mấy ngày trước đây, ta Đỗ thị Thiên Đài Sơn một mạch tới vóc dáng chất, gọi Đỗ Tinh Diễn, ngươi thấy qua?" Triệu Nhiên ám đạo nguyên lai là tới cửa cáo trạng, hắn không biết Đỗ Tinh Diễn cáo thứ gì, vì vậy hàm hồ nói: "Vâng, mấy ngày trước đây, mấy vị trong tu hành hảo hữu tại ta kia Quân Sơn miếu làm cái yến pháp hội, mọi người trao đổi lẫn nhau tu hành trải nghiệm, luận bàn công pháp đạo thuật, vị này Đỗ đạo hữu cũng tới, nguyên lai là ngài con cháu. Ai nha, thật sự là chậm trễ, sớm biết như thế, ta tất thịnh tình khoản đãi." Thêm câu này nhưng thật ra là muốn nói cho Đỗ Tử Đằng: "Người không biết không tội, có cái gì chỗ đắc tội, lão nhân gia ngài liền tha thứ một hai đi." Đỗ trưởng lão cười cười, nói: "Nghe nói ta kia bất thành khí bà con xa con cháu tại ở dưới tay ngươi gặp khó rồi." Triệu Nhiên vội nói: "Cũng không tính gặp khó đi. Tám lạng nửa cân, tám lạng nửa cân." Đỗ Tử Đằng nói: "Đến cùng ai thắng ai thua, ngươi nói thật với ta." Hắn là thừa nhận mình nghệ không bằng người, hẳn là hắn còn có thể ăn nói bừa bãi. Triệu Nhiên ngẩn người, thầm nghĩ thật sự là không nghĩ tới, cái này Đỗ Tinh Diễn cư nhiên như thế quang minh lỗi lạc a. Đấu pháp bại bởi một cái so với mình cảnh giới thấp tu sĩ, không che đậy qua sức không phải coi như tốt, chỉ ít điệu thấp một chút nha, làm sao còn tới chỗ cầm đi nói sao? Hay là Đỗ Tinh Diễn thua về sau không cam tâm, muốn để Đỗ trưởng lão người trưởng bối này ra mặt, sẽ không phải đầu kia thu bạc, đầu này liền để nôn trở về đi. Cái này, Đỗ sư huynh thật sự là, ha ha, kỳ thật hắn vẫn là rất lợi hại, khả năng cũng là chủ quan, chỉ là không nghĩ tới hắn còn chuyên môn đến một chuyến. Nói với ngài chuyện này, Đỗ trưởng lão khoát tay áo, nói, hắn là đến ta Sơn cùng các chuyển hiện lên trưởng bối trong nhà lễ vật. Nói lên đấu pháp thực lực, hắn tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng xem là tốt, nhưng gặp được cao thủ còn chưa đủ nhìn, người có thế để cho hắn thụ một gặp khó, minh bạch sơn ngoại hiếu sơn đạo lý, cũng coi là chuyện tốt, cũng tiết kiệm bọn hắn động vực sâu một mạch luôn luôn con mắt thả ở trên đỉnh đầu. Ai cũng xem thường. Triệu Nhiên trầm ngâm một lát, cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, vậy sau này Thiên Đài Sơn Đỗ thị lại đến Quân Sơn, ta tiếp tục cùng bọn hắn giao đấu. Đỗ trưởng lão cực kỳ kiên quyết, phất phất tay, thật tốt so, xuất ra Hoa Vân Sơn đệ tử thực lực đến, phải đánh thế nào liền đánh như thế nào, đây là tốt cho bọn họ. Triệu Nhiên minh bạch, lập tức nói, đệ tử đã hiểu, cái kia đệ tử tuyệt không cho chúng ta Hoa Vân quán mất mặt. Coi như đệ tử đánh không lại, ta linh kiếm các mấy vị sư huynh cũng đều tại. Đỗ trưởng lão cười cười, vỗ vỗ Triệu Nhiên bả vai, lấy đó cổ vũ, bỗng nhiên hỏi, người kia Quân Sơn thực sự tốt như vậy? A, Triệu Nhiên không kịp phản ứng, ta đứa cháu kia đối với các ngươi Quân Sơn một mực khen không dứt miệng. Nói là cái gì phong cảnh như vẽ, hắn còn nói hắn là Quân Sơn chi bạn, ương ta về sau có cơ hội chiếu cố một chút Quân Sơn. Ngô, có cơ hội vẫn là phải đi Quân Sơn nhìn một chút tốt. Triệu Nhiên xấu hổ, bận bịu dùng lời ngắt lời, khó khăn ứng phó, coi là có thể đi, không nghĩ tới Đỗ trưởng lão vẫn chưa xong sự tình. Thiên Đài Sơn Đỗ thị chuẩn bị chu hoạch kiến lập một cái quảng thành tiên sinh đường. Đem ta Đỗ thị tiên tổ di vật, di thư các loại thu thập chỉnh lý, cung cấp nhập trong đường. Cái này không phải liền là người nhà bảo tàng sao? Triệu Nhiên nhẹ gật đầu. Cái chủ ý này không sai. Ngươi cũng cảm thấy không sai. Vâng, có thể để tiên tổ tinh thần lưu truyền tới nay. Ánh sáng hậu bối tử tôn. Kích phát bọn hắn cố gắng động lực vươn lên. Triệu Nhiên lời nói này nói đến lời lẽ chính nghĩa. Tràn đầy đều là chính năng lượng. Đỗ trưởng lão nói. Hoàn toàn chính xác. Cùng ta ý nghĩ nhất trí. Ta cũng dự định tại Sơn Cùng trong các chủ hoạch kiến lập một cái vẽ truyền thần thiên sư đường. Vừa vặn ta thượng thanh Đỗ thị một mạch bảo lưu lại không ít tiên tổ tốt vật. Vừa vặn lấy ra biểu hiện ra một hai, khích lệ hậu bối, cùng đồng đảo cùng nỗ lực. Đỗ Quang Đình đã là quảng thành tiên sinh, lại là vẽ truyền thần thiên sư, là động vực sâu cùng thượng thanh hai phái tôn sùng. Thiên Đài Sơn bên kia xây một cái quảng thành tiên sinh đường. Hoa Vân Sơn bên này liền xây một cái vẽ truyền thần thiên sư đường. Triệu Nhiên trừng mắt nhìn hạt châu, thầm nghĩ cái này thật đúng là có chút ý tứ. Chính suy nghĩ, liền nghe Đỗ trưởng lão nói. Một mực nghe nói Vô Cực Viện bên trong có dấu tiên tổ thân bút tự viết thần tiên cảm kích. Chuyện, quyển thứ 5. Không biết lời ấy thật là thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.